Mở mắt thấy thần tài. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh là ai? Là Tư Đồ Dương đã sai các anh đến đây sao? Phương Kiến Nám không thể không hoài nghi hỏi. Mặc dù là ban đêm, nhưng Phương Kiến Nám vẫn có thể nhìn rõ. Nhóm người này, ai nấy đều khí thế bất phàm, đứng một cách trang nghiêm. Rõ ràng là nhóm vệ sĩ của gia tộc nhận được sự đào tạo nghiêm ngặt. Hơn nữa có thể đạt đến mức độ này, cũng chỉ có một số gia tộc mà thôi. Đã muộn như vậy rồi, một trận chiến lớn như vậy, không phải là người của Tư Đồ Dương thì có thể là ai? Lúc này, một đám người cũng đang căng thẳng, tất cả cùng đứng lại. Ha ha, Tư Đồ Dương sao? Nghĩ gì vậy? Không ngờ thanh niên cầm đầu cười khinh thường nói. Phương tiểu thư, tôi nhận được giao phó của tiên sinh nhà tôi đến để đưa các cô thoát khỏi nguy hiểm. Không nên chậm trễ, đi cùng chúng tôi đi, thủ lĩnh cầm đầu nói. Tiên sinh nhà anh sao? Anh ấy là ai hay? Phương Kiến Nám không thể không hỏi. Nhưng thanh niên không nói mà ngồi vào trong xe. Hai vệ sĩ đi đến. Phương tiểu thư, mời cô lên xe, chúng tôi sẽ đưa các cô đến nơi an toàn. Đám người Phương Kiến Nám nhìn nhau. Nếu đối phương có ý đồ xấu, sớm đã ra tay rồi, hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, Phương Kiến Nám cũng không thể đối phó được. Bây giờ cô ấy lựa chọn tin tưởng. Sau khi gật đầu, một đám người lên xe. Chiếc xe lao nhanh suốt chặng đường. Đến một nhà kho lớn ở ngoại ô thành phố mới dừng xe lại. Ở đây an toàn rồi, người của Tư Đồ Dương, sẽ không tìm được nơi này. Trước khi đưa bọn họ đến đây, đồ ăn sớm đã chuẩn bị xong cả rồi, thanh niên cầm đầu châm điếu thuốc nói. Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Không biết vị thiếu gia này tên là gì? Khí chất phóng túng không chịu phục tùng của thanh niên này, khiến trái tim của Hồ Tuệ Mẫn không thể nào không rung động. Lúc này vô cùng cảm kích hỏi. Ha ha, khách sáo rồi, không cần cảm ơn tôi chỉ là làm theo những gì mà tiên sinh nhà chúng tôi giao phó, các cô ăn gì đó đi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ đưa các cô trở về nhà họ Phương. Vị đại thiếu gia này, Phương Kiến Nám muốn hỏi chút chuyện gì đó. Thanh niên ném tàn thuốc xuống đất, sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Trong nhà kho, chỉ còn lại mười mấy người bọn họ. Kiểm Nám, cô có biết người đã cứu chúng ta là ai không? Thế lực của Phương gia các cô hùng mạnh như vậy, có phải là bạn của tổ tiên cô không? Lúc này, Hồ Tuệ Mẫn hỏi. Phương Kiến Nám lắc đầu. Không thể nào, không nói đến chuyện thuộc hạ của nhà họ Phương chúng tôi đã bị Tư Đồ Hồng bắt giữ hết rồi. Cho dù thật sự là một gia tộc có quan hệ nguồn gốc nào đó ra tay, cũng nhất định không bí hiểm như vậy, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra lại có một gia tộc có thế lực lớn như thế này, lại còn người này nữa. Phương Kiến Nám cau mày. Nhưng mà bây giờ xem ra, bọn họ không có ác ý với chúng ta, mà là đến giúp chúng ta. Hồ Tuệ Mẫn nói. Mọi người đều gật đầu. Lúc này, Phương Kiến Nám lại nhìn về phía Hồ Tuệ Mẫn và Thẩm Quân Văn. Tuệ Mẫn, Quân Văn, tôi thấy kỹ năng của các cô cũng được huấn luyện chuyên nghiệp. Các cô không lẽ cũng không phải là sinh viên chuyển trường sao? Phương Kiến Nám hỏi. Hồ Tuệ Mẫn cười nói. Đúng vậy, chúng tôi thực sự không phải sinh viên chuyển trường, nhưng mà Kiến Nám, thân phận thật sự của chúng tôi cần phải giữ bí mật, mong cô có thể thông cảm. Sớm về nhà, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh đưa Lâm Thắng Nam lên xe, giao phó tài xế đưa Lâm Thắng Nam về nhà và nói chuyện với Lâm Thắng Nam, người vẫn còn đang bị sốc. Khải Minh, nguy hiểm quá, hay là anh đi cùng em, về nhà em ở một đêm? Bọn họ thật đáng sợ. Lâm Thắng Nam lo lắng nói. Không được, đêm nay anh còn có việc cần phải làm. Nhưng mà, trời đang sấm sét, sắp mưa to rồi, chúng em đều đã được cứu rồi, anh đi đâu vậy? Lâm Thắng Nam vẫn không yên tâm. Em đừng quên giao ước của hai chúng ta, không được đem chuyện em đã gặp được anh nói ra ngoài là được rồi. Cậu vỗ vai Lâm Thắng Nam. Khải Minh nháy mắt với tài xế, người tài xế này lập tức lái xe rời đi. Lâm Thắng Nam từ trong xe, quay người lại, qua cửa sổ phía sau nhìn thấy Khải Minh vẫn đang đứng tại chỗ. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên, trong khoảnh khắc đó, chiếu sáng khuôn mặt của Khải Minh. Từ xa nhìn lại, Lâm Thắng Nam nhìn thấy sắc mặt của Khải Minh, sau lưng liền trở nên lạnh lẽo không rõ nguyên nhân. Vào lúc này, dường như Khải Minh không còn là Khải Minh mà cô từng quen biết nữa. Rất đáng sợ. Bùm, bùm, bùm. Những tiếng sấm rung chuyển mặt đất, những đám mây đen bao phủ toàn bộ vùng đất rộng lớn. Ào ào, mưa to gió lớn theo đó mà đến. Đêm nay, mưa như chút nước, sấm chớp đùng đùng. Còn bóng dáng của Khải Minh cũng đã biến mất không thấy nữa rồi. Tư Đồ ra, cái gì, toàn bộ đều chạy hết rồi sao? Người phá nổ nhà kho cũng không bắt được, con tin của chúng ta cũng mất hết toàn bộ rồi sao? Tư Đồ Hồng tức giận nói với Tư Đồ Dương. Đúng lúc này, đại diện của hai gia tộc Long, Mạc cũng đều có mặt ở đó. Vốn dĩ, con gần như đã bắt được đám người Phương Kiền Nán rồi, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ giống như bốc hơi khỏi thế gian, đột nhiên biến mất rồi, nhưng mà ba yên tâm, sớm muộn gì con cũng sẽ bắt được bọn họ. Tư Đồ Dương lau nước mưa trên người và nói, hừ, vịt tới miệng rồi cũng có thể bay mất, A Dương, con bảo ba sau này làm sao có thể yên tâm đem toàn bộ sản nghiệp lớn như vậy giao lại cho con đây. Tư Đồ Hồng đang tức giận muốn chết đi được. Sống hơn nửa cuộc đời, lần đầu tiên để người nhà vả một bạt tai vào miệng mình. Thật là mất mặt, anh Tư Đồ, đừng trách cậu Dương nữa. Lần này, rõ ràng là có ai đó đang bí mật giúp đỡ nhà họ Phương, trong ứng ngoại hợp. Nhưng mà, cho dù cứu được Phương Kiền Nám cũng vô dụng thôi, bởi vì hiện tại, chúng tôi đã khống chế được Phương Bất Đồng. Tới lúc đó cử thêm nhân lực đi, dù nhóm này có năng lực đến đâu, cũng tuyệt đối không thể gây ra rắc rối gì. Người hai nhà Long Mạc ngay lúc này đứng lên nói. Tư Đề Hồng gật đầu. Các vị nói cũng có lý. Chuyện này, hai nhà Mạc Long cần phải giúp đỡ chúng tôi nhiều nhiều hơn mới được. Bỏ đi, nói chung, cũng không hề gây ra tổn thất gì, chỉ là khiến các vị không được uống rượu thoải mái. Lại đây, tôi chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Lúc này, một trong những người hầu vì chân tay luống cuống, không cẩn thận làm đổ ly rượu. Bùm, Tư Đồ Hồng tức giận bước tới cho một bạt tai vào mặt. Mẹ kiếp, không muốn sống nữa sao? Xin lỗi lão gia, xin lỗi lão gia. Thật sự tức chết mà. Đúng rồi, phu nhân đâu? Vừa rồi không phải bà ấy vẫn ở đó sao? Hôm nay các vị khách quý đều ở đây, đi gọi phu nhân, đến đây kính rượu. Tư Đồ Hồng tức giận lắc đầu. Người hầu này ngay lập tức ôm mặt chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ một căn phòng bí mật bước ra. Phụt, người hầu nhổ nước bọt vào cửa căn phòng bí mật kia. Cái thứ già, sớm muộn gì cũng không được chết thoải mái. A Hồng, đi mời phu nhân. Lúc này, anh ta tức giận gọi một người giúp việc là A Hồng. Sau khi hét lên vài lần, cũng không có ai trả lời anh ta. Đáp lại anh ta là một tiếng sét xé nứt chân trời. Anh ta sợ đến mức gần như ngồi bệt xuống đất. Có chuyện gì vậy? Người đâu? Tại sao không có một ai trong phòng khách? Người hầu kinh ngạc, nhìn xung quanh, cũng không có. Ngoài sân, cũng không biết đèn đã bị người ta tắt đi từ bao giờ, trong sân tối đen như mực. Chết tiệt, vệ sĩ ăn phân rồi sao? Đều bị sét đánh rồi sao? Người hầu bối rối bước đến cổng của biệt thự. Bùm, một tia chớp xẹt qua. Ngay tức khắc toàn bộ sân được chiếu sáng. Người hầu cũng đã nhìn thấy rõ tình hình trong sân. A, người hầu ngay lập tức phát ra một tiếng hét kinh hoàng. Cách chương.